Chương 85, đa trọng ảnh phân thân. Bạch Long, tại chỗ hải quân ngoại trừ ngươi ở ngoài, mạnh nhất chính là Dạ Mạ Cả Dì, Đồ Bẹt Mạn, Sở Tỏ Tờ Bờ Dì ba người đi, cũng chẳng qua là trung tướng cấp chiến lực mà thôi. Cái đủ thanh âm hơi lộ ra trầm thấp, dừng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục nói, hải tặc nhất phương ngoại trừ ta ra, đại tướng cấp bậc chiến lực nhưng là không xuống 5 vị đó à, bên trong cấp bậc tướng chiến lực càng là có gần 100 vị, ta theo bản không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần có thể kìm chân ngươi. Trong chốc lát nửa khắc, như vậy D1 chi bộ toàn thể hải quân tất nhiên sẽ bị hải tặc toàn bộ đánh chết. Nghe được cái đủ lời nói, mù cụ rồ như mày, ngắm xuống phía dưới chiến trường. Cùng cái đủ theo dự liệu tình huống không sai biệt lắm, so với một quyệt một chi bộ hải quân, cái đủ nhưng là tập kết tân thế giới gần nửa hải tặc lực lượng A, vô luận là toàn thân binh lực, vẫn là cao đoan chiến lược, đều tuyệt đối là toàn thắng hải quân, vẹn vẹn chỉ là giao chiến thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Hải quân cũng đã toàn diện xảy ra dưới trong gió, Dạ Mạ Cả Dì, Đồ Bẹt Mạn, Sở Tỏ Tờ Bờ Dì ba người mặc dù là bản bộ trung tướng, tương giác cùng chi bộ trung tướng phải mạnh hơn rất nhiều, thế. Nhưng đối mặt nhưng là đại tướng chiến lực cấp bậc đại hải tặc A, đối chiến vài cái hiệp, cũng đã là vết thương đầy người. Chiếu tình hình này phát triển tiếp, có nữa một khắc đồng hồ thời gian, hải quân cũng sẽ bị đồ lục không còn. Nhưng mà, thấy như vậy một màn mù cụ rồ, trên mặt lại không có hoảng hốt chút nào, nhìn về phía cái đủ nhàn nhạt nói ra, kìm chân ta trong chốc lát nửa khắc xem ra người thật tự tin nha. Cái đủ đột nhiên, mù cụ rồ lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra tiểu ý, mở miệng nói ra, như vậy ta rất ngạc nhiên, tiếp được đem chiêu này ra, ngươi phải nên làm như thế nào kéo dài đâu. Cái đủ nói, mù cụ rồ. Hai tay phiên động, tướng tay lẫn nhau xen kẽ đứng lên. Cái đủ cho mày, trong thần sắc có chút mê hoặc, rất là không phải tình tưởng mù cụ rồ đây rốt cuộc là đang làm những gì, nhưng nếu có một gã hổ cả thế giới bên trong nì dạ nhìn một màn này, nhất định là thập phân tinh tường mù cụ rồ là đang ở kết ấn, chuẩn bị phóng thích nhận thuật, mà mù cụ rồ phóng ra nhận thuật là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp thiên vụ chướng nư tờ thanh âm từ mù cụ rồ phía sau vang lên. Sau đó, cải đủ thấy được làm mình trợn mắt hốc mồm một màn, chỉ thấy rầm rạp, hàng trăm hàng ngàn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ xuất hiện không trung, hoàn toàn là giống nhau như lúc mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ có hoặc đứng thẳng tắp, có hoặc ôm đầu sườn mang thai, có hoặc ngồi trồm hổm dưới đất ngáp phân thân. Quả thực lẽ nào ngươi ăn không phải là cái gì thần thụ quả thực, mà là ăn phân thân trái cây phân thân? Người cải đủ không khỏi kinh hãi nói. Nhưng theo sau chính là nghi hoặc, tự xem qua trái ác quỷ đại bổ kẹ đẹp bên trong đối với phân thân trái cây giới thiệu là, một viên vốn có mê hoặc năng lực trái ác quỷ, có thể chia ra số lượng nhất định cùng mình bản thể bề ngoài giống nhau phân thân. Thế nhưng phân thân không cụ bị bất kỳ chiến đấu nào năng lực, mặc dù là giác tỉnh tầng thứ cấp bậc phân thân quả thực, cũng bất quá là phân thân số lượng tăng nhiều mà thôi, còn không cụ bị chút nào sức chiến đấu, hơn nữa chịu tới trình độ nhất định. Trọng kích phía sau, phân thân quả thực sở chia ra đi phân thân nhưng là sẽ trong nháy mắt phá nát rơi a. Nếu đối với chiến đấu không có nửa điểm trợ giúp, như vậy hắn lại vì sao muốn làm như thế? Cải đủ cũng là khó hiểu. Như thế nhiều như vậy Bạch Long đại tướng hành phân thân quả thực mà thôi, chỉ có thể hù dọa người mà thôi, không có gì lớn chỗ dùng. Đối với tiếp tục giết sạch hải quân A trong khi giao chiến hải quân hải tặc song phương, chứng kiến trên bầu trời trải rộng đều là mù cụ rồ thân ảnh, đầu tiên là sửng sốt, lập tức một ít kiến thức tương đối rộng đại hải tặc cũng là nhận ra chân tướng, cười nhạo một phen, liền tiếp tục chém giết hướng biển quân phân thân. Quả thực mù cụ rồ bật cười một tiếng, không để ý chút nào, cũng không có hướng cái đủ giải thích, mà là nhàn nhạt lên tiếng nói, được rồi, mọi người dưới đi giải quyết đám này. Hải tặc ga cắt, bản thể ngươi cũng quá lười, ai chính là, trực tiếp nhất chiêu liền có thể giải quyết sự tình, cần phải muốn để cho chúng ta tới thực sự là chuyện phiền phải a, quên đi, nhanh lên một chút giải quyết, nhanh lên một chút tiêu thất. Phía sau mình một đám ảnh phân thân đều tràn đầy khó chịu tả hóa nói, nghe mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Phải biết rằng từng cái ảnh phân thân đều là mù cụ rồ chính mình một cái ý niệm trong đầu biến thành. Ngoại trừ có hay không chân thân, thực lực so với chính mình bản thể kém, chịu đến chính mình khống chế bên ngoài, có thể nói chính là một người chính mình, tự mình ôn đoán chính mình, chẳng lẽ chính mình tái giáo hơn chính mình một trận bất quá, tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng ảnh phân thân nhóm động tác còn là phi thường nhanh chóng, mù cụ rồ vừa dứt lời dưới, liền tứ tán xuống phía dưới trên chiến trường một con thuyền trên thuyền hải tặc, dạ mạ cả gì đang ở nên chiến cùng quỷ. Mỗ lì cột cùng quỷ mỗ lì cột, số tiền thưởng 743 triệu bờ lý đại hải tặc trời sinh tính tàn bạo, yêu thích đánh bạc, nhưng là lại thường thường thua tiền, cho nên được người gọi là cùng quỷ. Sử dụng vũ khí là một thanh khổng lồ vô cùng lang nha bổng, tuyệt đối là có đại tướng cấp bậc chiến lược khủng bố hải tặc dạ mạ cả gì cùng quỷ mỗ lì cột giao chiến mấy phút đồng hồ, cũng đã có chút lực kiệt chống đỡ hết nổi, dù sao trung tướng cấp chiến lược cùng đại tướng cấp chiến lược có thể là có thêm. Hồng câu một dạng chênh lệch ha ha ha ha đi chết đi cho ta cùng quỷ mỗ lì cột khuôn mặt dữ tợn, trong tay lang nha bổng nặng nề hạ xuống, trong mắt tràn đầy hưng phấn, bởi vì chỉ một lúc, chính mình lang nha bổng là có thể đập nát trước mắt cái này hải quân trung tướng đầu lâu trong lúc bất chợt, cùng quỷ mỗ lì cột biểu tình trên mặt cũng là cứng ngắc ở, động tác trên tay cũng ngạnh sinh sinh đích ngừng, thần sắc từ từ hoảng sợ hoảng loạn. Chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một con dính máu tươi trắng non bàn tay, xuyên qua lồng ngực của mình sau đó cùng quỷ mỗ lì cột hai mắt tối sầm, liền mất đi ý thức, bỏ mình lôi độn. Dài kỳ di bạch bạch long đại tướng cùng quỷ mỗ lì cột thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dạ mạ cả gì cũng nhìn thấy cái kia vẻ mặt nụ cười lạnh nhạt mù cụ rồ, lại có chút không dám tin tưởng. Phân thân quả thực hắn chính là biết đến, làm sao chia thân vẫn có thể có lực công kích được rồi, tiếp tục chiến đấu á dạ mạ cả gì trung tướng, còn rất nhiều hải tặc chờ đấy chúng ta tiêu diệt ảnh phân thân mù cụ rồ nói xong, liền lắc mình đối mặt một gã khác hải tặc.